Anh nói, cô nghỉ ngơi, tôi lái xe, bảo đảm chạy tới trấn Lưu Phong rất nhanh. Trình Kha im lặng một lúc gật đầu. Được, Bành Dã khởi động xe, lái không bao lâu, quay đầu nhìn một cái, Trình Kha dựa vào ghế ngủ. Cô mệt lắm rồi, 1 giờ sáng, họ đến trấn Lưu Phong. Khoảnh khắc bánh xe chạy trên con đường đá, Trình Kha thức dậy. Đối với hoàn cảnh xung quanh cô luôn, gocchuyenaudio.com, có sự nhạy cảm mà người bình thường khó có thể lý giải được. Đường phố trong trấn nhỏ vào đêm khuya, hoàn toàn yên tĩnh. Xuống xe, Trình Kha chạy thẳng tới cửa nhà nghỉ gõ cửa. Rất nhanh, đèn trong gian nhà chính sáng lên. Tới đây người tới mở cửa là người mẹ già của ông chủ nhà nghỉ, tưởng có người muốn ở trọ, mở cửa nhìn một cái, nhận ra là khách quen, nói tối nay vẫn muốn ở hả? Trình Kha rất bình tĩnh, hỏi. Bà ơi, một nam một nữ tới cùng bọn cháu đó đã trả phòng chưa? Bà cụ nói, chưa đâu, thế là Trình Kha khẽ cười. Bà ơi, giọng Trình Kha không lớn, giống như sợ dọa bà cụ, cháu mượn một thứ trong nhà bà nha. Bà cụ nói, được chứ, mượn cái gì? Trình Kha không đáp, xoay người đi vào bếp, mấy giây sau, xách con dao chẻ củi ra, yên lặng đi lên lầu. Cách chương.